Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 334, tiến về Bắc Nhạc Kiếm Sơn. Ngô Hoàng vạn tuế, chủ công vạn tuổi, vạn vạn ức sinh linh thần phục, không có bất kỳ người nào có dị tâm. Tất cả mọi người phát ra từ nội tâm thần phục. Bạch Vũ thần uy ngập trời, đã khắc ở chúng sinh trong đầu. Bạch Vũ phi tới, khoát tay áo, ra hiệu chúng sinh an tĩnh. Các ngươi khổ cực. Bạch Vũ đi đến trọng quý các loại người trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của bọn hắn. Sau đó Bạch Vũ triệu tập các tướng lĩnh nghị sự, đến mức mất đi rơi thành trì. Bạch Vũ không trách bọn họ, đối phương có thần linh cấp cao thủ, cũng xác thực trách không phía trên bọn họ. Sau đó Bạch Vũ để mọi người hiện tại chỉ thủ hộ Đông Dương Thành. Lớn mạnh thực lực lại làm tiến một bước dự định. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đem lần này đi Côn Bằng di tích lấy được chỗ tốt toàn bộ lấy ra phân cho hắn thủ hạ ngũ hổ tướng, để bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên, để tại sau cùng có thể giúp được việc chính mình. Đến mức Bạch Vũ bản thân, an bài tốt mọi người về sau, lại nhanh chóng nhanh rời đi Đông Dương Thành. Cách chư thần vẫn lạc chi chiến càng ngày càng gần, hắn nhất định phải nắm chặt đệ nhất khắc tăng thực lực lên, mới tốt tại chư thần chi chiến người trung gian toàn chính mình. Hồng Hoang đại lục chư thần chi chiến, đừng nói là thần linh cấp cường giả, thậm chí ngay cả thần vương cảnh cường giả cũng có thể vẫn lạc trong đó. Cho nên Bạch Vũ không thể không sớm tính toán. Bắc Nhạc Kiếm Sơn, tại Hồng Hoang đại lục chi bắc, sơn giữ thiên tề, thẳng đứng thẳng mây xanh, trong đó vũ khí lượn lờ, quanh năm không thấy nhật nguyệt. Kiếm sơn bên ngoài, dị hương xuất hiện, phảng phất có chân long bay vút lên, lại phảng phất có phượng hoàng cùng múa. Các loại chân quý sinh linh bay lượn ở giữa, từng đạo thụy khí theo đỉnh núi phun ra nuốt vào mà ra, lại từ từ hướng về sườn núi để lộ dưới, sau cùng thẳng tới sơn trên chân. Làm Bạch Vũ phi đến chân núi thời điểm, vậy mà phát hiện có một cỗ hấp xả chi lực, làm cho hắn trong nháy mắt bị ép rơi trên mặt đất. Sau đó bên cạnh có một đạo 10 trượng vuông thạch trụ. Thạch trụ phía trên có 4 chữ lớn hiển hiện: Bắc Nhạc Kiếm Sơn. Mà tại 4 chữ lớn phía trên có một cỗ kiếm ý dâng trào mà đến. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ linh hồn liền bị hút vào trong đó. Sau đó hắn cảm giác được mình tới một thế giới lạ lẫm. Nơi này không có sinh linh, hắn dường như đạp ở trong vũ trụ, thân ảnh của hắn cấp tốc tiến lên. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất như là vô số tinh cầu hướng về sau lưng cấp tốc lùi lại, như là từng viên sao băng. Lúc này hư không bên trong một đạo cự đại Bắc chữ hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Từ nơi này Bắc trong chữ, Bạch Vũ cảm nhận được một loại lạ lẫm mà lực lượng quen thuộc. Sau đó hắn cầm lên trong tay mình Viêm Long trọng thương, lấy thương viết thay, sau đó ở trong hư không đồng dạng viết ra một cái to lớn Bắc chữ đi ra. Thế mà cái chữ này vừa bị viết ra thì chậm rãi tiêu tán. Sau đó Bạch Vũ tay càng dốc hết ra càng nhanh, Bắc chữ xuất hiện tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng là không có bất luận một chữ nào có thể dừng lại vượt qua một giây đồng hồ. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, sau đó viết một khoản một vẽ thời gian, dần dần trở nên chậm. Thế mà cũng là hắn sự biến đổi này chậm, Bắc chữ ảnh trong nháy mắt như ẩn như hiện. Lúc này Bạch Vũ cười, hắn biết hắn hiểu được cái chữ này hàm nghĩa. Không có chút gì do dự, Bạch Vũ chỉ là tùy ý một viết. Thế mà cái này Bắc chữ lại là trong nháy mắt phát ra vạn trượng quang mang, kéo dài không thôi, mà theo hắn lĩnh ngộ, bắt đầu xuất hiện Bắc chữ trong nháy mắt biến mất. Đây là một loại nhanh chậm chi kiếm ý cảnh, nhìn như chậm chạp, kỳ thật so tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn, mà nhìn như cực tốc, lại giống như nồi trâu đồng dạng. Đây là một loại cực tĩnh đến cực động đến cực tĩnh ở giữa chuyển đổi. Tiếp lấy lại xuất hiện một cái Nhạc chữ, sau đó lại xuất hiện Kiếm chữ, sau cùng xuất hiện Sơn chữ. Nhưng là đằng sau ba chữ ý cảnh quá thâm ảo, hắn cũng không thể thời gian ngắn lĩnh ngộ. Mà trong khoảng thời gian ngắn không có lĩnh ngộ, cái chữ này liền sẽ tin tức rơi mà xuất hiện cái kế tiếp chữ. Không phải vậy hãm sâu trong đó. Đối linh hồn bị tổn thương. Đối với tu hành bất lợi. Ngay tại linh hồn của hắn theo Bắc Nhạc Kiếm Sơn trên trụ đá trở về đến trong thân thể. Một thanh âm vang lên. Không tệ, không tệ. Lúc này có người theo Bắc Nhạc Kiếm Sơn đi xuống. Nhìn như chậm chạp. Kết quả bước ra một bước thì xuất hiện ở Bạch Vũ bên cạnh. Bạch Vũ hơi hơi xem xét. Phát hiện người này lại là thần nhân hậu kỳ người. Nhưng là tốc độ ngậm lấy một loại đặc thù giai điệu. Có chút cùng loại với Bắc chữ ý cảnh. Nhưng là lại hơi có khác biệt. Tại hạ Trung Hạ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Bạch Vũ không dám thất lễ. Mà chính là một chút hoàn lễ. Nói khẽ, tại hạ Miêu Mộ Tiên. Đây là ta nhận muội muội Bạch Linh Nhi. Tới đây là muốn tiếp kiến một chút Phó Thanh Dương đại ca. Há, ngươi lại là tìm đến Thanh Dương sư thúc. Cái kia đi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Người này tuy nhiên trông thấy Bạch Vũ chỉ có thần nhân trung kỳ thực lực. Nhưng là đối với Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Hắn phảng phất có một loại như quen thuộc. Đúng rồi, Trung Hạ huynh. Không biết ngươi bắt đầu chỗ nói không sai là có ý gì. Ha ha, Miêu huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn. Bắc Nhạc Kiếm Sơn tổng cộng có 36 ngọn núi. Mà cái này Bắc Nhạc Kiếm Sơn là chủ phong. Chủ phong như là một thanh kình thiên cự kiếm. Cho nên được xưng Kiếm Sơn. Mà 36 ngọn núi thì là bảo vệ lấy Kiếm Sơn. Một khi có địch tới. 36 ngọn núi trong nháy mắt liền sẽ cùng Kiếm Sơn hòa làm một thể. Ngăn cản địch đến, mà mỗi cái lần đầu tiên tới Kiếm Sơn nơi chân núi người, đều sẽ bị trên trụ đá bốn chữ lớn hấp dẫn. Làm ngươi xuất hiện tại thạch trụ bên cạnh thời điểm, chúng ta liền phát hiện ngươi. Nếu như lúc đó ngươi lòng sinh ác ý, như vậy thạch trụ tự nhiên sẽ có cảm ứng, mà chúng ta Kiếm Sơn tự nhiên sẽ phái người xuống tới đưa ngươi bắt. Mà nếu như ngươi mang một loại hành hương tâm thái đến Kiếm Sơn, ngươi liền có thể lĩnh ngộ cái kia bốn chữ ý cảnh. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Toàn bộ nhờ cá nhân. Trung Hạ huynh, ta mới lĩnh ngộ một chữ. Có phải hay không quá ít? Hắc hắc, Miêu huynh, ngươi cũng đã biết đến ta tông môn người. Trong vòng ngàn năm, chỉ có 3 người tại lần thứ nhất tiếp xúc thạch trụ thời điểm lĩnh ngộ chữ thứ nhất a. Bất quá bản soái tự nhiên ở trong đó. Nói đến đây, Trung Hạ có một ít tự đắc chi ý ở trong đó. Nha, Trung Hạ, ngươi lại ở nơi đó tự biên tự diễn. Ngươi không nói lời nào có thể không ai coi ngươi là người câm. Ngươi lĩnh ngộ thì đã có sao? Hiện tại còn không phải đánh không lại ta. Lúc này một người đi tới. Vậy mà đạt đến nửa bước thần linh cấp độ. Nghe được Trung Hạ, trong nháy mắt nhíu mày. Lưu Trọng Vũ, ngươi có gan chờ ta đột phá đến nửa bước thần linh lại đến cùng lão tử đánh nhau. Lão tử cam đoan đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Trung Hạ lần thứ nhất tại thạch trụ, phía trên thì cảm giác ngộ ra được chữ thứ nhất, tự nhiên phi phàm, cũng là bởi vậy bị Bắc Nhạc Kiếm Sơn chi chủ thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng là Trung Hạ bởi vì muốn tu luyện nhanh chậm chi cảnh, dẫn đến cảnh giới của hắn có chút chậm chạp. Thẳng đến lúc này mới thần nhân hậu kỳ thực lực, mà cùng hắn cùng đi cái đám kia đệ tử, không ít thực lực đều đột phá đến nửa bước thần linh cấp độ. Mà cái này Lưu Trọng Vũ cũng là bên trong một cái. Mỗi một lần triệu thu tông môn đệ tử, Kiếm Sơn chi chủ đều sẽ chỉ lấy một vị đệ tử thân truyền. Lúc trước Lưu Trọng Vũ là phi thường được xem trọng, nhưng lại hoành không giết ra Trung Hạ, làm cho hắn đã mất đi cơ hội. Cho nên Lưu Trọng Vũ một mực đối Trung Hạ ghi hận trong lòng. Nếu như không phải trong tông môn không cho phép lẫn nhau giết hại tánh mạng. Đoán chừng Lưu Trọng Vũ đã sớm hướng Trung Hạ hạ tử thủ. Ha ha, có loại hiện tại ngươi thì cùng ta đi lên sinh tử đài. Không cần nói ngươi đột phá nửa bước thần linh cảnh, chờ ngươi nửa bước thần linh thời điểm. Ta nói không chừng đều đã là thần linh cảnh cường giả. Chẳng lẽ ta muốn vì chờ ngươi quyết đấu, một mực không tu luyện sao? Lưu Trọng Vũ mà nói mang theo nhàn nhạt trào phúng, lập tức nhìn một chút Bạch Vũ, lạnh hừ một tiếng, hừ, giao bằng hữu cũng chả có gì đặc biệt, mới chỉ là thần nhân trung kỳ cảnh giới. Lưu Trọng Vũ mỗi một lần cùng Trung Hạ đưa ra quyết đấu, đều sẽ bị hắn cự tuyệt. Cho nên hắn chuẩn bị làm nhục Bạch Vũ một phen, bức Trung Hạ cùng hắn quyết đấu. Đến lúc đó sàn quyết đấu phía trên luận sinh tử, hắn giết Trung Hạ, cũng sẽ không có người nói cái gì. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.